Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 96, vòng thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Lộ Lê đến khiến một vài người chú ý, những ánh mắt đánh giá lướt qua hắn, có tìm tòi nghiên cứu, có xem kỹ, có cảnh giác, cũng có ác ý không để ý đến, có chút mờ mịt đi vào rồi đứng yên ở một chỗ. Một số người thấy thế thì thu hồi tầm mắt, có vẻ không đánh giá cao y, những tầm mắt ác ý cũng biến mất. Sau y, lại có một đám người liên tiếp đi vào, mọi người không ai quen biết ai, cho nên có rất ít giao lưu. Sau một hồi, cánh cửa dẫn đến đại sảnh rốt cục đóng lại, dù có người đuổi tới cũng không vào được. Trên y màn hình lớn lắp ở đại sảnh xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên, có nhiệm vụ nói đơn giản quy tắc lần kiểm tra này. Vòng khảo hạch thứ nhất chỉ kéo dài một giờ, người tham gia dựa theo số thứ tự tiến vào phòng. Trên y vách tường xuất hiện mấy lối đi, mọi người lập tức chọn lối đi gần mình nhất, có người còn chen chúc muốn đi trước, giống như cảm thấy vào sớm là có thể bắt đầu trước. Lộ Lê đứng hơi xa lối đi, đi một lúc mới tìm được phòng trống. Bên trong chỉ có một chiếc bàn, đặt một chiếc màn hình. Y đứng yên không bao lâu, màn hình sáng lên, hiện lên quy cách đề thi. Điểm tối đa là 120, đạt được 100 điểm trở lên mới tính đủ tư cách. Có tổng cộng có 100 câu, nói cách khác chỉ có 36 giây cho mỗi câu, vượt quá thì sẽ không đủ thời gian cho những câu khó. Sau 5 giây đếm ngược, trên y màn hình xuất hiện câu hỏi thứ nhất. Lộ Lê nhìn lướt qua, là một câu hỏi trắc nghiệm cơ bản, không khó lắm, y nhanh chóng lựa chọn đáp án rồi qua câu tiếp theo. Càng về sau, độ khó của các câu gia tăng không chỉ một chút, phạm vi đều mở rộng, không có tư liệu đặc thù là sẽ không biết được đáp án. Không hổ là cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh, đây mới chỉ là vòng thứ nhất. Qua hết đề trắc nghiệm là đến đề tự luận, người ra đề thiết trí một ít nan đề, đọc qua thì cảm thấy đơn giản, thật ra rất có thể là hỏi lừa, có đề lại cần thực hành kiểm tra mới có thể biết đáp án, cho nên vật liệu được đặt sẵn một bên. Chưa hết, người tham gia kiểm tra còn phải chọn lựa vật liệu cần dùng, nếu chọn sai, đáp án cũng sẽ sai theo, làm lãng phí thời gian. Lộ Lê không thực hành, bởi vì y từng gặp được vấn đề này, phần cuối đề còn gặp được câu hỏi về cơ giáp cao cấp. Y còn chưa chạm vào cơ giáp trung cấp đâu, cơ giáp cao cấp thì càng không có khả năng, nhưng mấy đề này không phải thực hành, lại có rất nhiều lựa chọn, có rất nhiều đáp án. Như hệ thống vòng khống chế cơ giáp cao cấp cần dùng vật liệu gì để tăng lực công Kaiota CS hay để tăng lực phòng ngự, lại không hao phí năng lượng. Lộ Lê chưa thể chế tạo cơ giáp cao cấp nhưng may mắn đã xem qua. Tư liệu mà Tần Vũ tìm cho y không chỉ có về cơ giáp sơ cấp, có cả về cơ giáp trung cấp cùng cao cấp. Một vài vấn đề cơ sở thường thấy, lúc trước vì phòng ngự kiểm tra sẽ đề cập đến cả nội dung trung cấp cùng cao cấp nên y đều đọc qua hai lần, ký ức vẫn còn tương đối mới. Các câu sau hỏi tương đối rộng, không chỉ có một đáp án, chỉ cần nội dung đạt tới yêu cầu thì cơ bản sẽ được tính điểm. Lộ Lê không chỉ viết một đáp án, y viết hết mấy đáp án lên. Làm xong 100 câu, thời gian đã qua 55 phút, bình quân là 33 giây mỗi câu, mấy câu cuối tương đối mất thời gian, như mấy câu cần chọn lựa vật liệu. Lộ Lê một lần nữa kiểm tra lại, xác định không có vấn đề mới nộp đáp án ở phút cuối cùng. Kế tiếp là chờ kết quả. gocchuyenaudio.com. Kiểm tra không phải do người chấm điểm, mà là hệ thống, cho nên có kết quả khá nhanh. Lộ Lê ra khỏi phòng, trở lại đại sảnh, thấy bên ngoài đã có không ít người. Họ đều giao đáp án khá sớm, dường như rất tin tưởng vào bản thân, nhưng y biết sự thật không phải như thế. Nếu thật sự nắm giữ thông thạo tri thức đọc câu hỏi sẽ nghĩ ngay ra đáp án, nhưng càng về sau thì càng mất thời gian suy nghĩ, đặc biệt là những câu có điểm cao. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ lựa chọn cố gắng giải những câu này. Với đa số người, thứ họ phải làm không phải là khoe khoang, mà là xác định mình thông qua kiểm tra. Trong 1-2 phút cuối cũng không thể trả lời được mấy đề điểm cao, cho nên có người đã xác định mình đủ điểm rồi thì nộp luôn đáp án. 1 giờ sau, mọi người đồng loạt ra khỏi phòng, có người thỏa thuê đắc ý, có người ủ rũ cụp đuôi, từ vẻ mặt cơ hồ có thể thấy được bài làm của họ. 5 phút sau, người đàn ông trung niên lại xuất hiện trên y màn hình, thông báo kết quả, người được điểm thấp hơn 100 thì tự động rời đại sảnh. Ông ta biến mất, trên y màn hình xuất hiện điểm số ứng với số phòng. Lộ Lê vào phòng số 321, nhanh chóng tìm thấy và kiểm tra, quả nhiên tròn 120 điểm, đúng như trong dự kiến. 100 đề bài về cơ giáp sơ cấp chiếm 70 câu, 25 câu là về cơ giáp trung cấp, còn lại là về cơ giáp cao cấp. Đề bài về cơ giáp sơ cấp tuy nhiều, nhưng ngoài 10-20 câu đầu tiên, tất cả các câu sau đều khá hóc. Y biết cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh sẽ khảo nghiệm phạm vi nắm giữ tri thức, nếu không trả lời được thì không có tư cách gia nhập. Tất cả mọi người đều đã biết điểm, có vui sướng y gờ vạn phần, có không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. phía sau mở ra một cánh cửa, dù không cam lòng đến mấy cũng không thể làm gì, những người không đủ điểm rời đại sảnh, có một người đi ra, những người khác cũng lục tục đi theo. Số người trong đại sảnh lập tức giảm 2/3, cửa thứ nhất đã đào thải gần 200 người, chỉ còn lại hơn 100. Danh sách thí sinh trên màn hình lập tức rút ngắn lại, chỉ để lại những người qua cửa. Mọi người lại tập trung nhìn lên màn hình, đó đều là đối thủ tuy rằng không biết nhau, nhưng từ điểm số thì ít nhất có thể cân nhắc ra thực lực của đối thủ. Thiếu gia Leo quá lợi hại, đạt những 108 điểm. Tôi nghe nói đề kiểm tra năm nay khó hơn các năm trước, có thể đạt được 100 điểm đã là thiên tài, ngài đạt được những 108, khẳng định có thể đứng trong top 3. Lộ Lê đang nhìn màn hình, đột nhiên nghe thấy có người đắc ý vuốt IG ngựa ai đó, giống như đối phương đạt điểm cao nên mình cũng có chung vinh dự. Đối phương không hạ giọng, nên tiếng nói có vẻ khá vang, mọi người liên tiếp nhìn qua. Thiếu gia Leo hiển nhiên là thanh niên vẻ mặt cao ngạo đứng giữa, bên cạnh là chân chó của hắn. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ đạt tiêu chuẩn kém xa thiếu gia Leo. Một người khác cũng phụ họa theo. Sự thật hiển nhiên mà thôi, nếu không phải thời gian không đủ ta còn có thể đạt điểm cao hơn. Thiếu gia Leo trầm mặt, hai người tựa hồ đã vuốt IG ngựa sai chỗ. Đúng đúng đúng, thiếu gia Leo nói không sai, đây là sự thật không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết thiếu gia Leo lợi hại nhất. gocchuyenaudio.com Mọi người chung quanh đều mang vẻ mặt kỳ quái, nếu không phải vì thân phận của đối phương có vẻ không bình thường, họ lại không muốn gây chuyện sinh sự, thì thật muốn nhắc nhở đối phương, có vài người điểm cao hơn hắn. Còn ba vị trí kia, thiếu gia Leo không biết suy nghĩ của mọi người, vẫn ngạo mạn nhếch khóe miệng, liếc nhìn xung quanh tràn ngập khinh thường. Bổn thiếu gia tới nơi này cho có mà thôi. Nghe vậy, mọi người đều có chút hoảng, nếu đối phương nói thật vậy thì chỉ còn lại hai vị trí. Không không, cũng có khả năng hắn cố ý nói vậy, để đà Kaiota CS sự tự tin của họ, đạt tới mục đích. Lộ Lê nhìn hết vẻ mặt của mọi người, y lại không cảm thấy đối phương thông minh được như vậy. Người đàn ông trung niên một lần nữa xuất hiện trên y màn hình, ông không lập tức nói nội dung lần kiểm tra thứ hai, mà báo tên của ba người đứng đầu, đương nhiên không có tên của vị thiếu gia Leo kia. Điểm của hắn tuy rất cao, nhưng phía trước lại có hai người đạt điểm tuyệt đối, một người kém hơn một điểm. Người đàn ông đọc một cái tên, sắc mặt thiếu gia Leo liền khó coi một phần. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn, trong khi căn bản không ai thèm để ý, hai người đi cùng hắn giờ phút này đã không dám hé răng. Kế tiếp là đợt kiểm tra thứ hai, kiểm tra tinh thần lực. Về quy cách thi, mọi người tiến vào phòng rồi sẽ có thuyết minh đầy đủ, mọi người có thể bắt đầu được rồi. Ông ta vừa dứt lời, vách tường một lần nữa mở ra hai lối đi, dẫn đến các căn phòng. Lộ Lê thấy vị thiếu gia Leo kia đẩy một người đang chuẩn bị tiến vào phòng để vào trước đại để là mất mặt, cảm thấy không cần cố kỵ, hành sự càng thêm kiêu ngạo. Y lắc lắc đầu tìm một căn phòng trống. Giữa căn phòng có một bàn lớn, có rất nhiều kết cấu đường đi phức tạp. Thí sinh cần phải điều khiển các quả cầu đi qua hai trạm kiểm soát, thành công 3 quả mới tính vượt qua, thời gian là nửa giờ. Vậy là có 10 phút cho mỗi viên, Lộ Lê nhìn kỹ kết cấu đường đi, đều không có vẻ dễ dàng. Cách chương.